Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, ta bại bởi ai? Mộ Thanh Nghiên chỉ chốc lát lấy đi lại nhất đại bao này nọ cấp Thẩm Tiêu Nhiên. Ta ngày hôm qua ta vừa đưa cho ngươi phòng ở làm qua thanh khiết. Ngươi thay đổi trên giường gì đó là có thể. Còn có, này đó thanh khiết đồ dùng, áo ngủ đều là Khô Tịnh, nàng nói tới đây. Đột nhiên phát giác nàng đối với hắn qua cho săn sóc. Cắn cắn môi, bỏ lại này nọ trốn cũng là đi phòng bếp. Thẩm Tiêu Nhiên xem nàng bóng lưng thấp giọng cười. Sung sướng cầm này nọ đi chính mình tam linh nhất thất. Tiểu nha đầu, cảm tình là tàng không được a. Ở đến tam linh nhị thất phía trước, hắn kỳ thật đã đi qua tam linh nhất thất, đưa hắn gây cho tiểu nha đầu lễ vật đặt ở nơi đó. Chuẩn bị ở thích hợp thời điểm cho nàng một kinh hỉ. Cho nên, hắn biết, chính mình tam linh nhất thất đều không phải nàng vừa rồi nói. Là nàng ngày hôm qua quét dọn qua, mà là, nơi đó luôn luôn có người quản lý. Nếu hắn không có sai sai, tiểu nha đầu ngẫu nhiên hội ở bên kia trụ, bởi vì nàng phòng có phẩm vị cao nhã sofa, thảm, rèm cửa sổ, ra giường, túi chữ nhật, gối đầu, hắn bên kia không chỉ có, hơn nữa hạt bụi nhỏ không rơi, lại càng không đàm cái kia chứa tiên tiến nhất tắm rửa thiết bị phòng tắm mini Thẩm Tiêu Nhiên. Tắm rửa xong sau, nghĩ nghĩ. Cuối cùng đem trên người áo ngủ đổi thành hắn mang đến sạch sẽ chính trang. Màu trắng ngắn tay áo trong cùng màu đen tây khố. So với này thân quần áo, hắn kỳ thật càng muốn mặc nàng vừa rồi cho hắn màu đen áo ngủ. Kỳ áo ngủ như vậy xinh đẹp, cùng nàng vừa rồi mặc áo ngủ là cùng khoản. Hắn phi thường thích, nhưng là, mặc áo ngủ đi qua không đủ trang trọng. Hắn không nghĩ tặng cho nàng không trang trọng cảm giác. Thẩm Tiêu Nhiên đi qua thời điểm, Mộ Thanh Nghiên cũng thay đổi chính trang, thực khéo là nàng cũng mặc là màu trắng ngắn tay áo trong. Bất quá, phía dưới mặc là một cái xanh da trời váy dài tử. So với chi vừa rồi kiều mị gợi cảm, là một loại khác thanh linh phiêu giật mỹ. Ngươi đi phòng khách ăn cơm đi, lại ăn đi nghỉ ngơi. Ta đi làm công khóa, Mộ Thanh Nghiên cảm thấy vẫn là thiếu nói chuyện với hắn hảo. Người nào đó lúc này rất tự mình hiểu lấy. Ân, đi thôi, Thẩm Tiêu Nhiên ăn cơm chiều. Tẩy sạch bát, trở về loát nha, lại trở lại tam linh nhất. Gõ sao Mộ Thanh Nghiên cửa thư phòng. Mộ Cải Ký không có công khóa làm, cũng không có tâm tư làm một chuyện gì nhân. Nghe được tiếng đập cửa, trong đầu ong ong thanh một mảnh. Thật lâu, thần hồn tài quy về. Đã thấy Thẩm Tiêu Nhiên đã đẩy cửa đi đến. Nghiên Nghiên, nói ngươi bạn trai được không? Ngươi dù sao cũng phải nhường ta biết ta bại bởi ai a? Ngươi bại bởi chính ngươi. Mộ Thanh Nghiên ở trong lòng ai thán một câu. Ngoài miệng lại nói, hắn là ta đồng học không phải ngươi trước kia thích người kia. Mộ Thanh Nghiên, thật lâu, nàng tài ngạnh ra một câu. Không phải, nàng không chút để ý chung mang một điểm tuyệt nhiên bộ dáng. Kiều mị mà xoái khí. Nhưng Thẩm Tiêu Nhiên tâm kinh hoàng không thôi, nàng thế nào có thể như vậy mỹ, như vậy đáng yêu, hắn kìm lòng không đậu từ phía sau đem nàng ôm lấy. Thấp giọng nói, Nghiên Nghiên, không cần tra tấn ta được không? Ta biết ngươi không có bạn trai, cũng biết ngươi tuy rằng thích ta, nhưng thích còn chưa đủ, vốn ta không nên bức ngươi, nhưng là ta cái kia nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Ta ngày mai buổi sáng muốn đi, cho nên, ngươi không cần tức giận, hảo hảo cùng ta trò chuyện, có thể chứ, vừa nghe nói Thẩm Tiêu Nhiên ngày mai vừa muốn đi xuất nhiệm vụ. Mộ Thanh Nghiên tâm lập tức nhuyễn, cái gì phòng tuyến cũng không có, nguyên bản cứng ngắc thân thể cũng tức khắc nhuyễn xuống dưới. Nàng quay đầu si ngốc xem hắn, nước mắt chậm rãi sa sút, bé ngốc, đừng khóc, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Ta hiện tại đã thăng vì đội trưởng, nhưng lại là bộ đội đặc chủng đoàn. Chúc mừng ngươi, nàng thanh âm bởi vì đè nén mà có chút khàn khàn. Nhưng cũng đặc biệt mị hoặc nhân, Thẩm Tiêu Nhiên ngăn chặn hướng nàng hôn đi xúc động, cười nói, muốn lễ vật, muốn một cái ôm ấp làm lễ vật hảo, Mộ Thanh Nghiên đứng dậy ôm cổ hắn. Như vậy nhanh, giống như đây là cuối cùng một lần ôm ấp giống nhau. OCV by Love Video, hết chương.